Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chương 15, không cờ đình quá sâu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chảy thật nhiều nước, Lăng Thiệu giọng đượm mùi tình dục. Đầu lưỡi liếm chỗ dâm thủy chảy. Đưa ngón tay vào thấp giọng hỏi. Em muốn ngón tay hay côn TH? T của anh, Thư Tâm vừa muốn trả lời. Ngón tay của người đàn ông đã chọc vào phần thịt nhô ra. Rồi nhanh chóng moi lộng lên. A, Thư Tâm cong eo run rẩy. A, ân, cô thở hổn hển, nước mắt sinh lý trào ra. Đôi tay vặn chặt khăn trải giường. Ngón tay của anh càng lúc càng nhanh. Thư Tâm chỉ cảm thấy bụng dưới bị kích thích mạnh. Thắt lưng run rẩy thét chói tai. A, ư, bụng nhỏ run lên. Một tia DM thủy phun ra. Cô trực tiếp sụ lơ trên giường. Bụng vẫn không ngừng run rẩy co giật một cách vô thức. Người đàn ông nâng eo cô lên, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Một tay xoa nắn bầu ngực đầy đặn, tay kia chơi đùa hột le nhô ra của cô. Trong vòng một phút, Thư Tâm lại thét lên phun một da dâm thủy một lần nữa. Lăng Thiệu đem dâm thủy bôi lên trên côn TH, T, đè cô lên tường mà cắm vào. Cảm giác căng đầy khiến Thư Tâm hét lên. Á, to, ư, quá. Anh cũng thoải mái thở hổn hển rồi ấn cô thao lộng vào thật mạnh. Ván giường chấn động, Thư Tâm lấy tay che miệng. Người đàn ông đã giữ tay cô lên đỉnh đầu. Bảo bối, kêu ra tiếng. Thư Tâm bị cắm đến điên cuồng lắc đầu. Ô, ô, Lăng Thiệu dựa vào người cô. Đâm mạnh một chục cái vào hoa huy. Tê của cô. Thư Tâm thét chói ai mà khóc lên. A a a a, quá. Nhanh, ô u, thật thoải mái. Lăng Thiệu cắm một lúc đem cô ôm lên chính mình thì nằm trên giường. Đôi tay bóp bóp eo cô thô bạo đưa đẩy kịch liệt. Thư Tâm bị thao mái tóc dài tung bay tán loạn. Bộ ngực nặng trĩu bị hất tung lên xuống. A, rất sâu. A, ha, ư, Lăng Thiệu cũng sảng đến thở gấp. Anh dừng lại vỗ vỗ vào mông cô. Bé cưng, tới, di chuyển một hồi. Thư Tâm bị cắm đến run không ngừng. Cưỡi trên người anh mà di chuyển từng chút. Anh nâng bụng đỉnh nó lên một chút. Thư Tâm bị thao đến tận miệng tử cung. Cô không khỏi dùng mình một cái. À, cô thở hổn hển. Không cần, đỉnh, quá sâu. Động nhanh lên chút. Lăng Thiệu duỗi thẳng thắt lưng. Mặt mày đỏ bừng, anh rõ ràng là đang kiềm chế. Thư Tâm không còn cách nào khác là cưỡi lên người anh và xoay eo. Một tay cô đỡ lấy cơ vòng eo rắn chắc, đồng thời dùng tay kia ấn vào đôi chân của anh. Ưỡn ngực bắt đầu ngậm lấy côn TH. T là đỉnh lộng, khoái cảm làm cô sướng phát điên lên. Cô xoa ngực thở hổn hển. A a ư, ân. Nhìn thấy bộ mặt quyến rũ của cô. Người đàn ông không thể nhịn được nữa. Véo eo cô đột nhiên đưa đẩy đỉnh lên. A a a, mau. Quá nhanh, Thư Tâm rên rỉ thành tiếng. Ô ô ô, muốn chết. A a a, chồng ơi. Tới, tới. A a, Lăng Thiệu rút ra bắn tinh. Thư Tâm nhịn không được mà bò qua. Ngậm lấy côn TH, T vẫn đang phun ra. Liếm tất cả tinh dịch mà anh đã xuất tinh. Lăng Thiệu bị liếm đến eo tê dại. Côn TH, T vừa được bắn tinh lại cứng ngắc. Cách chương.